hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Chương thứ 2, Phẩm Phương Tiện. Đây là phẩm phương tiện. Vậy thế nào là phương tiện? Phương là phương pháp và tiện là tiện dụng. Theo tiếng Phạn, phương tiện là upaya, có nghĩa là những phương pháp đem ra ứng dụng tùy theo căn cơ, hoàn cảnh xã hội và trình độ của mọi chúng sinh để thiết lập và giải quyết tạm thời mà đưa chúng sinh vào con đường giải thoát giác ngộ, tức là hiểu chân lý, mà chân lý chỉ có thể thực chứng chứ không thể diễn bày bằng ngôn ngữ hay kinh điển. Vì thế giáo lý nhà Phật không có mục đích trình bày chân lý, mà chỉ muốn dùng phương tiện để hướng dẫn người tu hành sáng suốt để tự mình đạt đến cứu cánh tối thượng là chứng được chân lý. Một phương tiện cho dù thiện xảo tới đâu cũng không thể nào áp dụng cho tất cả mọi trường hợp và cho tất cả mọi người. Vì thế mà Đức Thế Tôn mới chế ra 84.000 pháp môn, tức là 84.000 phương tiện và cũng là 84.000 cánh cửa để đi vào căn nhà giác ngộ. Chúng ta tham thiền, niệm Phật, trì chú, tu theo tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên hay lục độ ba la mật, tu nhà, tu chợ, tu chùa, tất cả đều là phương tiện. Quý vị có thể thấy trong thế gian này có một viên thuốc nào có thể trị bá bệnh, cho dù đó là viên thần dược. Ngày xưa, những vị đạo sĩ của lão giáo đã luyện thuốc trường sinh bất tử cho vua Tần Thủy Hoàng, nhưng tại sao vua nhà Tần vẫn chết? Ví cũng như khi tuổi về già, chúng ta phải uống thuốc chống huyết áp cao, thuốc làm giảm lượng mỡ trong máu, thuốc trị bệnh tiểu đường, thuốc cảm, thuốc đau nhức xương khớp, thuốc ăn không tiêu, vân vân. Muốn thân được an thì phải uống thuốc. Người ít bệnh thì uống ít thuốc, còn người nhiều biến chứng thì phải uống nhiều, có khi 5-7 loại thuốc là thường. Phật pháp thì cũng thế, con người nếu vỏ vô mình càng dày, tức là bệnh nặng, thì cần phải dùng nhiều loại thuốc. Cho nên có lúc chúng ta tham thiền, tư duy, quán chiếu để thấy được bản thể chân thật. Có lúc thì kinh hành niệm Phật để tâm được an tịnh. Có khi thì trì tụng thần chú vì đây là cánh cửa giao thông giữa con người và chư Phật. Khi hết bệnh, tức là thức tỉnh giác ngộ thì uống thuốc để làm gì? Vì thế tất cả những phương pháp tu trên thế gian này chỉ là phương tiện, những liều thuốc nhiệm màu giúp chúng sinh phá tan mảng vô minh hắc ám mà thấy được ánh sáng chân lý. Nhưng phương tiện không phải là cứu cánh, phương tiện là nhân mà cứu cánh mới là quả, phương tiện là giả mà cứu cánh là thật. Cái vô minh lớn nhất của con người là chấp phương tiện với cứu cánh. Vì thế người tu Phật chỉ nương theo phương tiện để đạt cứu cánh, nương theo ngón tay để thấy mặt trăng. Nhưng đừng lầm phương tiện là cứu cánh, đừng nhìn ngón tay mà quên đi mặt trăng, và đừng chấp kinh điển là chân lý, đừng nhìn vào ngón tay chỉ mặt trăng mà quên đi luồng ánh sáng tuyệt vời xuất phát từ mặt trăng. Do đó khi đạt được cứu cánh thì phải bỏ phương tiện, hết bệnh thì bỏ thuốc, tới bờ thì phải bỏ chiếc bè để lên bờ giác ngộ, chứ đừng vác bè lên vai mà thêm nặng nhọc khổ đau. Tại sao lại gọi đây là phẩm phương tiện? Vì muốn tạo cơ duyên để hoằng pháp độ sinh, nên trưởng giả Duy Ma Cật mượn cớ bị bệnh để tạo cơ hội thuyết pháp cho chúng sinh. Đây là phương tiện về việc làm. Bây giờ, ở trong thành Tỳ Xá Ly, có ông trưởng giả tên là Duy Ma Cật. Trưởng giả Duy Ma Cật là người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, gốc rễ lành trồng sâu, cho nên ông được vô sinh pháp nhẫn. Trong hàng Bồ Tát, Duy Ma Cật là vị Bồ Tát biện tài vô ngại, du hí thần thông, hàng phục các ma được vô sở úy, vào sâu trong các môn khéo, nơi trí, mà độ người, thông suốt phương tiện, biết rõ tâm tưởng của chúng sinh, phân biệt độn căn, lợi căn của đối tượng. Ở lâu trong Phật đạo, đã thuần thục, thâm tín đại thừa, việc làm vững trái, suy nghĩ chín chắn, trụ ở oai nghi Phật, tâm rộng như biển cả, chư Phật khen ngợi, hàng trời cung kính. Vì muốn độ người, trưởng giả Duy Ma Cật phương tiện ở thành Tỳ Xá Ly cúng dường vô lượng Phật là đem của báu thế gian để dâng lên đứng giác ngộ, mà mong được sự giác ngộ cũng như Phật. Nhưng Phật đã vượt ra ngoài tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì đâu có cần hưởng những của báu thế gian. Vậy cúng dường vô lượng Phật phải được hiểu là xa lìa mọi lạc thú, bỏ đi những của cải vật chất quý báu, giả tạm của thế gian, để phát huy tăng trưởng lòng từ bi hỷ xả Ngọ Hầu có được tâm thanh tịnh và trí tuệ sáng suốt. Cúng dường vô lượng Phật cũng còn có một ý nghĩa khác là quên mình mà làm lợi ích cho chúng sinh, bởi vì Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Hơn nữa, trong tất cả mọi chúng sinh, ai ai cũng đều có Phật tính như nhau, tức có khả năng thành Phật. Như vậy, tâm Phật và tâm của chúng sinh thật ra không hề khác nhau. Tâm của Phật ví như mặt nước hồ thu yên tĩnh, mà trên đó mặt trăng chân lý có thể phản chiếu một cách toàn vẹn. Trong khi tâm của chúng sinh thì giống như mặt nước đang bị các làn sóng vô minh khuấy động, làm cho ánh trăng chân lý bị lu mờ, không cách nào phản chiếu được. Do đó, nếu chúng sinh có thể đánh tan những làn sóng vô minh, thì ánh trăng chân lý sẽ hiện bày, tức là thành Phật. Đối với người Phật tử thì phải thấu hiểu sâu xa ý nghĩa của sự cúng dường lễ vật. 1. Ngã mạn lễ. Những người giàu có thế lực trong xã hội muốn bỏ ra số tiền lớn để xây chùa hay tạo tượng Phật, Bồ Tát nên đến ngày khánh thành thì họ phải là người cắt băng hay dành riêng cho họ dâng nhang nghi lễ trước nhất. 2. Cầu danh lễ. Cúng dường để được người biết tên tuổi mà mưu lợi chứ không thật tâm vì Phật Pháp. 3. Cúng kính lễ. Ngày nay chúng ta thấy có rất nhiều tông phái chế ra những pháp lễ lạy hay màu sắc áo tràng khác nhau để đề cao tông phái của mình. Ngã mạn, cầu danh và cung kính lễ, tức là sự lễ, là những lễ nghi hình thức bề ngoài, có giá trị rất thấp trong Phật giáo. Ngược lại, với giáo lý Liễu Nghĩa Đại Thường, thì chú trọng Phật tính, tức là tự tính thanh tịnh bản nhiên của mỗi chúng sinh. Đó là 1. Pháp trí thanh tịnh lễ. Chúng sinh phải nhìn thấy cho được sự thanh tịnh của nội tâm để kiểm tra tư tưởng của mình. Tâm thức, tức là tư tưởng thì biến chuyển không ngừng, cho nên chúng sinh phải biết nó đang nghĩ gì, nó đang nói gì, và nó đang muốn làm gì. Nếu ý thiện thì lấy, còn ý xấu, ý ác thì bỏ ngay. 2. Chính quán tâm thành lễ. Hằng ngày trong mọi uy nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, chúng sinh đều có thể suy tư quán chiếu, hay gọi là hành thiền, tọa thiền hay ngọa thiền, để xoay tâm mình trở về với chính đạo và tránh xa tà kiến. 3. Biến nhập pháp giới lễ. Biến tâm mình trở thành rỗng rang để hòa nhập vào vũ trụ bao la, mà không cần một đối tượng để không còn vui buồn, hờn giận, thương ghét, nhân ngã bỉ thử. Tâm hồn con người hoàn toàn rỗng rang thanh tịnh, được xem như hòa tan vào trong hư không vô tận để buông bỏ tất cả. Trạng thái sống như vậy trong thời gian đó là biến nhập pháp giới lễ vậy. 4. Thực tướng bình đẳng lễ. Chúng sinh phải thấy cho được tính cách vô tướng của vạn pháp, vì thật tướng là vô tướng. Tất cả các pháp là do duyên sinh nên không có chủ thể, hay tự tính nên không có vật gì là vĩnh viễn tồn tại, bền chắc. Vì thế chúng sinh dễ buông xả tất cả. Vì vạn pháp giai, không duyên sinh, như huyễn nên con người có thể coi thường cả sinh, lão, bệnh, tử của mình, coi thường cả sự thành, trụ, hoại, không của vũ trụ, và coi thường ngay cả sinh, trụ, dị, diệt của cuộc đời, nên lúc nào cũng an vui tự tại. Thực hành được như thế, thì tuy không lễ lạy trước Đức Phật, mà chính chúng ta đã lễ lạy rồi vậy, nếu chúng sinh không nhận thức được Phật tâm của mình, để sống với cái tự tính thanh tịnh bản nhiên để có an vui tự tại, mà cầu Phật tướng bên ngoài thì chỉ gửi gắm tâm hồn vào nơi vô định, tu hành theo hình tướng bề ngoài thì dĩ nhiên không có kết quả. Gốc rễ lành trồng sâu có nghĩa là đã vun bồi vô lượng công đức, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, biện tài vô ngại là có tài nói năng, biện thuyết lưu loát và hợp với chân lý, nhưng chỉ với mục đích lợi lạc cho chúng sinh và làm cho thính chúng thấu hiểu giáo lý mà hoan hỷ tin theo, chứ không dùng bạo quyền để áp chế người. Du hí thần thông. Du là chơi, hí là vui, còn thần thông là lối viết tắt của thần túc thông, có nghĩa là có phép biến hóa thay hình đổi dạng, biến chỗ này hiện chỗ kia, bay đi qua lại các cõi, ung dung tự tại. Vậy du hí thần thông là có đủ phép thuật để thiên biến vạn hóa, di sơn đảo hải, mà luôn lấy sự hóa độ chúng sinh làm vui. Khác với những phép lạ của ngoại đạo là do công phu tu luyện, và lòng mong cầu mà được, tức là thực hành với mục đích tự lợi nên còn bị ngăn ngại, trong khi thần túc thông là do trí tuệ sáng suốt, chứng ngộ chân tính, không cầu mà được nên rất tự tại, vô ngại, tức là phép thuật thần thông xuất quỷ nhập thần mà không bị vật chất ngăn trở. Hàng phục các ma, ma tiếng Phạn là Marat, có nghĩa là ma vương chuyên quấy phá làm chướng ngại người tu hành. Ma thì có nội ma và ngoại ma. Nói về nội ma, nội ma là những chướng ngại xuất phát từ thân và tâm của con người, làm cho tâm thức bất an và bấn loạn. Đây chính là phiền não ma, ngũ uẩn ma, pháp hành ma và tứ diệt ma. Phiền não ma, dục lục, bất mãn, đói khát, ái dục, uể oải, buồn ngủ, sợ hãi, hoài nghi, phỉ báng, cố chấp, danh lợi và tự cao là những động lực phát sinh những thói hư tật xấu, thú tính thấp hèn, làm cho những chủng tử, tham, sân, si có cơ hội phát khởi. Đây là những chướng ngại rất thông thường, làm cản trở mọi tiến bộ phát triển của tâm linh. Ngũ uẩn ma, vì lầm tưởng thân này là thật nên con người mới cung phụng, bảo vệ cho thân mà gây ra tội nghiệp, mà còn nghiệp, tức là còn sinh tử luân hồi. Nhưng tâm kinh xác định rằng ngũ uẩn giai không, tức thân này không thật. Pháp hành ma, vì không thông hiểu Phật Pháp nên không kiềm chế, làm cho thân, khẩu, ý tác tạo mà gây ra nghiệp để phải chịu quả báo đời đời. Tứ diệt ma, xác thân là vô thường nên không ai thoát ra khỏi cảnh sinh lão bệnh tử. Có thân là có hoại, vì thế nếu thấy mình già đi hay nay đau mai yếu thì sinh lòng buồn khổ đau thương, còn buồn khổ là còn chướng ngại cho người tu hành. Nói về ngoại ma là những ma cảnh từ bên ngoài, thường lôi cuốn con người vào đường tối tăm tội lỗi, làm cho tâm bất tịnh. Danh vọng, tiền tài, sắc dục, ăn xăng, mặc sướng là những miếng mồi làm cho tâm trí con người không còn sáng suốt. Đây là những cạm bẫy của thế gian để cột chặt chúng sinh vào vòng sinh tử luân hồi. Con người càng si mê say đắm theo vật dục thì chân họ càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi đau thương. Cái đà của tham dục cũng giống như cái đà của một chiếc xe đang xuống dốc. Càng xuống dốc thì xe chạy càng nhanh, cũng như con người càng say đắm thì càng đắm say, không bao giờ biết đủ cả. Ngoài ra, còn có những hương linh vì chưa đủ nhân duyên để đi tái sinh, nên thường ẩn hiện làm con người kinh sợ, nên gọi là ma. Nhắc lại ngày xưa, lúc Đức Phật ngồi tham thiền, nhập định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, Ngài không ngừng chiến đấu với bọn ma vương. Trong thì có nội ma và ngoài thì có ngoại ma, nhưng chiến đấu với ngoại ma thì không đáng ngại bằng các nội ma trong tâm. Cho nên khi thành đạo, Đức Phật đã dạy rằng dù chiến thắng vạn quân ở chiến trường không bằng chiến thắng chính mình, vì đó là chiến thắng cao thượng nhất. Vô sở úy là không còn lo sợ. Thử nghĩ trong thế gian này, cái lo, cái sợ đã chiếm quá nửa cuộc đời con người. Chúng ta sợ nghèo, sợ đói, sợ bệnh, sợ già, sợ xấu, sợ khổ, sợ ma, sợ thi rớt, sợ không có việc làm, sợ thua sút bạn bè, sợ thiếu công danh, sợ ly tán, sợ không có tình yêu, và cuối cùng là sợ chết. Trong các thứ bố thí thì vô ý thí là quý nhất, bởi vì làm cho chúng sinh không còn sợ hãi. Nếu giúp chúng sinh thấu hiểu thông suốt luật vô thường, lý vô ngã, thuyết nhân quả, tính duyên khởi của vạn pháp thì họ sẽ không còn sợ hãi, mà hết lo sợ thì tâm sẽ an định, chấm dứt mộng tưởng điên đảo và cảm ứng được sự thanh tịnh an lạc của Niết Bàn. Vào sâu trong các pháp môn. Pháp môn có nghĩa là phương pháp tu hành. Giáo lý Đạo Phật có 84.000 pháp môn, tức là có 84.000 cánh cửa để vào căn nhà giác ngộ. Tại sao lại có nhiều thế? Chân lý của Phật giáo thì chỉ có một là giác ngộ, Nhưng con đường dẫn tới chân lý thì có rất nhiều, tùy theo căn cơ, hoàn cảnh, ý thức và sở nguyện của chúng sinh. Tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu giới, tu tâm chỉ là phương tiện, tức là nhân, nhưng đừng quên quả mới là cứu cánh, tức là minh tâm kiến tính, nhất tâm bất loạn, đại khai viên giải mới là giải thoát giác ngộ. Nhưng ở đây, trưởng giả Duy Ma Cật vào sâu, có nghĩa là thấy biết rõ ràng phương pháp sâu kín nhiệm màu, tức là thâm nhập chân lý, chứng ngộ lý không, đạt tới tuyệt đối và tâm trí bừng sáng, tức là minh tâm kiến tính. Khéo như trí mà độ người. Trí là trí tuệ và độ là vượt sang bờ bên kia. Vậy khéo như trí mà độ người là người tu đã khai mở trí tuệ sẵn có của mình để giúp người vượt qua sông mê biển khổ mà đến bờ bên kia, tức là bờ giải thoát giác ngộ. Theo Phật giáo Tiểu Thừa thì chúng sinh vì bị vô minh che lớp chân tính, tham, sân, si, tác tạo nên sống trong điên đảo khổ đau ở bờ bên này. Nếu tu theo tứ diệu đế để diệt sạch phiền não thì vượt qua sông mê bể khổ trầm luân mà đến được bờ an vui giải thoát. Hết sinh tử luân hồi thì chứng đắc an lạc niết bàn. Tư tưởng Phật giáo Đại Thừa thì không có đôi bờ bên này hay bên kia, từ đó cũng không có dòng sông sinh tử, biển khổ sông mê làm ngăn cách. Tại sao? Vì sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, câu nói đầu tiên của Đức Phật là trong tất cả mọi chúng sinh, ai ai cũng đều có Phật tính, tức là có khả năng thành Phật. Ngay cả Lục Tổ Huệ Năng cũng thốt rằng, không ngờ tính mình vốn tự đầy đủ, vốn tự thanh tịnh, vốn không sinh diệt. Đây chính là tính giác, là Phật tính, là tự tính thanh tịnh của con người. Nhưng con người vì luôn sống trong mê muội, thiếu sáng suốt, nên mới thấy mình ở bên bờ bên này. Còn bờ bên kia thì nghìn trùng xa cách. Đến khi thức tỉnh quay về sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, tức là bản lai diện mục, thì biển khổ cũng tan sông, mê cũng cạn. Lấy gì để phân chia đôi bờ? Không có dòng sông thì làm gì có bờ? Còn thấy có bờ bên này, bờ bên kia, hay có mê, có ngộ, tức là còn đối đãi, còn vướng vào vòng nhị nguyên. Nhưng mê ngộ chẳng phải hai tức là bất nhị. Thật vậy, Phật và chúng sinh chỉ khác nhau ở chỗ mê và giác. Mê là chúng sinh, mà giác là Phật. Tâm niệm xấu ác là chúng sinh, còn tâm niệm từ bi là Phật. Nếu con người biết chuyển ác thành thiện, chuyển tâm mê thành giác, thì từ chúng sinh thành Phật chỉ trong một sát na. Vì thế kinh Phật mới có câu tu muôn kiếp nhưng ngộ một giây là vậy. Biết rõ tâm tưởng của chúng sinh, biết rõ tâm mình thì đã khó, mà muốn biết rõ tâm người lại càng khó khăn hơn. Vì thế cổ nhân mới có câu chi nhân chi diện bất chi tâm. Do đó chỉ có những người tu chứng đắc đạo, trí tuệ sáng suốt, thấu rõ chân tính để được tâm ý dung thông thì mới cảm ứng được những tâm niệm sở cầu của chúng sinh, mà nhà Phật gọi là tha tâm thông. Phân biệt độn căn, lợi căn của đối tượng. Độn căn là chậm chạp, chậm hiểu, thiếu căn bản. Lợi căn là căn tính lanh lẹ, thông minh sáng suốt, nói một hiểu mười. Phật pháp thì có cao có thấp, cao thì vô cùng vô tận, thâm sâu huyền diệu, còn cạn thì dễ thấy, dễ biết, dễ tìm. Vì thế trưởng giả Duy Ma Cật đã cảm ứng được những tâm niệm sở cầu của chúng sinh để có thể phân biệt rõ ràng ai là người thông minh lanh lẹ và người nào là kẻ thiếu thông minh, chậm chạp mà tùy cơ dạy bảo đúng với trí thông minh, sức hấp thụ, lòng mong cầu và sở thích của họ. Ở lâu trong Phật đạo là công phu tinh tấn tu hành, trải qua nhiều kiếp mới thấm nhuần Phật pháp và kiến tạo đạo tâm bền vững. Đã thuần thục, thâm tín Đại Thừa là tâm đã thanh tịnh, chín chắn, thành đạo và thông suốt chính pháp làm ánh sáng chỉ đạo thì sẽ không còn lầm đường lạc lối. Cũng như Lục Tổ Huệ ngày xưa chỉ cầu thành Phật, phát nguyện tâm Đại Thừa để cầu đạo Bồ Đề mà thành Phật, thực hành Bồ Tát đạo rốt ráo để quên mình mà phục vụ và làm lợi ích cho chúng sinh, chứ không mong cầu những quả vị của hàng thanh văn duyên giác hay cầu phước báo để được làm người hay trời. Vì cho dù có thành A-la-hán thì mới phá được chấp ngã, mà chấp tướng vẫn còn, đoạn diệt được phiền não nhưng trí tuệ chưa phát sinh, tức là vô minh, còn thì chưa thấy được chân lý. Việc làm vững trái là phàm nhân nên con người có khuynh hướng chạy theo. Lục dục, thất tình làm cho ba cánh cửa, thân, khẩu, ý, tác tạo mà gây ra nghiệp. Khi thông hiểu chính pháp, con người có cái nhìn khác hơn về nhân sinh vũ trụ, về cái thật, cái giả thì họ sẽ cẩn thận, cân nhắc từng ý nghĩ, từng lời nói và hành động để mang sự an vui đến cho mọi người. Thân, khẩu, ý bây giờ trở nên thanh tịnh, nên từ lời nói đến mọi việc làm đều thích ứng với lòng mong cầu sở nguyện của chúng sinh, khiến họ hoan hỷ mà tìm về với chân đạo. Khi Bồ Tát tu hành chứng đắc thì họ chuyển thức thứ 6 là ý thức thành ra diệu quan sát trí, để có đủ trí tuệ và năng lực mà quan sát rõ ràng tất cả những tâm niệm của chúng sinh, rồi tùy theo đó mà hành động cho khéo léo, hợp căn cơ và đúng với chân lý. Trụ ở oai nghi Phật. Trong Phật giáo, khi đã thâm nhập chánh pháp và thọ trì giới luật nghiêm chỉnh thì bốn oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi được thể hiện một cách rất khoan thai, thư thái, chậm rãi nhưng không kém uy nghi, vì bốn đức tính từ bi, hỷ, xả hiện bày trên chân tướng làm cho chúng sinh kính phục. Vì tâm được thanh tịnh nên hành vi của họ rất từ tốn, thanh nhã, không vội vàng hấp tấp, và đó chính là trong ngoài tương trợ cho nhau, làm cho mọi người kính mến. Tâm rộng như biển cả, ngày nào còn chúng sinh lặn hụp trong biển khổ thì còn Bồ Tát vào đời cứu độ, họ quên thân mình mà làm việc lợi ích vì chúng sinh, cho đến khi nào chúng sinh được an vui tự tại thì họ mới viên thành Phật đạo. Bồ Tát làm việc với tinh thần vô cầu, vô chứng đắc, tâm không còn chấp ngã, chấp pháp nên họ rất an nhiên tự tại. Tâm bình đẳng nên Bồ Tát không còn phân biệt thân sơ, kẻ lành, người xấu, vì tất cả đều là chúng sinh và Bồ Tát thương tất cả chúng sinh với tấm lòng bao la, vô cùng vô tận, không bờ, không bến. Chư Phật khen ngợi, hàng trời cung kính. Trưởng giả Duy Ma Cật đã làm mọi việc lành và đúng theo chính pháp, cũng vì lợi ích của chúng sinh. Tất cả những công đức được thành tựu mà không thể nghĩ bàn này khiến cho chư Phật tán thán và các chư thiên kính phục. Vì thế ông Duy Ma Cật có một địa vị cao quý vô cùng, chỉ thua chư Phật và chắc chắn trời. Người không ai bì kịp. Trong kinh điển Phật giáo thì trời Đế Thích xuất hiện nhiều nhất trong các pháp hội, cũng như để tán thán công đức tu hành của các bậc thánh, chẳng hạn như Tôn giả Tu Bồ Đề trong kinh Kim Cang. Trời Đế Thích tiếng Phạn là Sakya Devana Ira, là vị trời cai quản cung trời đạo lợi trên chót núi Tu Di thuộc dục giới, mà ngày xưa Đức Phật lên đó 3 tháng để thuyết pháp cho Hoàng hậu Maja. Ngoài ra cũng còn có trời Phạm Thiên tiếng Phạn là Brahma, và vua cõi trời Sơ Thiền thuộc sắc giới. Trưởng giả Duy Ma Cật dùng phương tiện thị hiện làm thân ông trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly để cứu độ chúng sinh. Thị là chỉ bày, còn hiện là cho thấy. Do đó, thị hiện là hiện ra cho thấy rõ ràng, làm gương sáng cho mọi người noi theo. Dựa theo tư tưởng Đại Thừa thì Đức Phật Thích Ca đã thành Phật trong quá khứ, nhưng vì muốn cứu độ chúng sinh nên thị hiện tại Ấn Độ, sinh vào một gia đình vương giả quý tộc, sống trong dục lạc của thế gian, rồi xả bỏ, lìa xa tất cả mà đi tìm chân lý để đưa con người ra khỏi biển khổ sông mê. Đây chính là phương tiện thiện xảo để khai thị cho chúng sinh thấy con đường sáng mà noi theo, và Đức Phật chính là tấm gương sáng chói cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là cho chúng xuất gia. Còn vai trò của trưởng giả Duy Ma Cật thì cũng thế, ông là một vị đại Bồ Tát chứng đắc ở thế giới diệu hỷ, nhưng vì muốn cứu độ chúng sinh nên thị hiện tại thành Tỳ Xá Ly làm thân cư sĩ, lớn lên có vợ con, thân bằng quyến thuộc như tất cả mọi người. Phương tiện ở đây là ông thực hành lục độ vạn hạnh viên mãn, tuy là cư sĩ nhưng có nếp sống thanh tịnh, có đại lực thần thông, không dính mắc lục trần nên tâm rất tự tại. Ông là tấm gương sáng chói cho hàng Phật tử tại gia còn nhiều dính mắc thế tục. Tuy có hai phương tiện nhưng cùng đến một cứu cánh, là đưa con người đến chỗ giải thoát giác ngộ, viên thành Phật đạo, giải thoát giác ngộ vốn không hai, tức là bất nhị. Vì muốn cảm hóa những người nghèo, ông Duy Ma Cật bố thí rất nhiều của cải để cảm hóa người phạm giới, ngoài trì giới thanh tịnh để cảm hóa người nóng nảy, ngài biểu lộ hạnh kiên nhẫn ôn hòa để độ người giải đãi, ngài thực hành tịnh tấn để cảm hóa người loạn tâm, ngài thiền định nhất tâm để cảm hóa người vô trí, ngài hướng dẫn phát huy trí tuệ. Đây chính là lục độ ba la mật, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Lục độ là những phương pháp tu hành của các Bồ Tát hay cho tất cả chúng sinh đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, thọ Bồ Tát giới, tu theo Bồ Tát hạnh để phá chấp ngã, chấp pháp quên mình mà làm việc lợi ích cho chúng sinh. Sống trong bất cứ xã hội nào thì người nghèo vẫn chiếm đa phần, đặc biệt tại Ấn Độ thời Đức Phật. Còn tại thế và ngay cả thời bây giờ thì đâu đâu cũng có nhiều người nghèo khổ, làm điều bất thiện, thường hay giận dữ, tính tình lười biếng và tâm ý bấn loạn. Vì thế ông Duy Ma Cật dùng thuốc lục độ để trị bệnh cho người. Kẻ nghèo, người đói thì ông bố thí, nhưng bố thí ở đây là bố thí ba la mật, chứ không nhất thiết chỉ là cho tiền, cho cơm, cho gạo để sống qua ngày, mà còn phải pháp thí và vô úy thí để giúp cho họ thấy con đường sáng mà tự cứu lấy đời mình, và thông hiểu chính pháp thì sẽ không còn sợ hãi. Vì Bồ Tát đã phá được chấp ngã, chấp pháp, nên khi bố thí thì họ thực hành câu bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã. Người tà tâm làm điều bất thiện thì dạy giới để họ tự sửa mình, cải thiện lại đời sống bất an. Kẻ giận dữ thì dùng hạnh nhu hòa nhẫn nhục để biến cuộc đời sóng gió trở nên an tịnh thanh bình. Người lười biếng thì giúp họ thấy được ý nghĩa của cuộc đời để họ cố gắng nỗ lực hạnh trì mà tăng thêm phước báo. Kẻ loạn tâm thì dùng thiền định, tức là tư duy quán chiếu, để loại bỏ vọng thức mà quay về sống với tự tính thanh tịnh của mình. Còn người ngu dốt thì chỉ họ phương pháp tu hành để phát sinh trí tuệ và đạt đến cứu cánh giác ngộ viên thành. Mặc dù lục độ là những thần dược để trị tâm bệnh của chúng sinh, nhưng muốn thực hành lục độ đến chỗ viên mãn thì Bồ Tát phải phá tất cả các chấp, có nghĩa là khi thấy việc cần làm thì ra tay, mà không thấy mình làm và cũng không thấy có chúng sinh được độ. Bởi vì Bồ Tát một khi làm xong là quên, là xả hết, cho nên tâm không dính mắc, không dao động và lúc nào cũng an nhiên tự tại. Làm việc với tâm vô ngã, vô cầu, vô chứng, vô đắc thì mới thật là tâm Bồ Tát. Bạch y là áo trắng tượng trưng cho sự tinh khiết trong sạch, và để chỉ cho Phật tử tại gia, trong khi người xuất gia thì mặc màu vàng. Phụng trì luật là chấp hành những giới luật của Phật rất nghiêm chỉnh để tâm được an định. Ví dụ Phật tử tại gia thì có 5 giới, 8 giới hay 58 Bồ Tát giới, hàng xuất gia thì sa di có 10 giới, tỳ kheo có 250 giới và tỳ kheo ni có 348 giới. Khi đã thọ giới thì suốt đời không được phạm một giới nào thì thân, khẩu, ý mới thanh tịnh. Người phạm giới không phải là họ phạm tội với trời hay Phật gì cả, mà chính họ đã gây ra nghiệp bất thiện để cột chặt họ vào vòng sinh tử luân hồi vậy thôi. Muốn liễu sinh thoát tử thì phải tránh xa sợi dây oan nghiệt này. Dù ngài là bạch y mà phụng trì luật của sa môn, dù ở tại gia mà không lưu luyến tam giới, thì hiện có vợ con mà thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc mà thường thích viễn ly, dù mặc đồ quý báu mà dùng tướng tốt để nghiêm thân, dù có ăn uống như thế gian mà dùng thiền duyệt làm mùi vị. Sa môn tiếng Phạn là samana, có nghĩa là người chuyên làm việc thiện, tránh xa việc ác, và cũng là vị khất sĩ. Khất sĩ là người đi ăn xin, giữ phận nghèo, không giữ tiền. Xin ăn là để khỏi nấu nướng, chứ không phải là lười biếng, mà dùng nhiều thời giờ vào việc tu học để tư duy quán chiếu mà tự độ và hóa độ chúng sinh. Hiện nay tại các nước còn theo tiểu thừa như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Ấn Độ thì hình ảnh các tăng sĩ đi khất thực trên các đường xá, làng mạc đã trở thành một nét đặc thù quen thuộc. Vì các tăng sĩ đều đi khất thực nên chùa chiền xứ Thái không hề có nhà bếp. Sau khi đi khất thực, các tăng sĩ mang thức ăn về chùa và ăn ngay tại chánh điện, trong khi tại các nước theo Bắc Tông thì chánh điện là nơi tôn kính trang nghiêm, được giữ gìn sạch sẽ, ít ai dám nói lớn hay có những cử chỉ thiếu trang nghiêm tại đây. Riêng tại Thái Lan, chánh điện vừa là nơi hành lễ, vừa là chốn hội họp, mọi người thản nhiên ăn uống, cười nói một cách thoải mái. Ông Duy Ma Cật tuy thị hiện làm thân cư sĩ nhưng lại thọ giới của hàng xuất gia, có nghĩa là tuy ở hàng cư sĩ mà tâm vẫn giải thoát. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cõi chúng sinh, còn tình dục, thực dục, nhơ uế, ô trược như cõi ta bà này. Trong dục giới có tất cả 6 loài chúng sinh là trời, thần, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Sắc giới là cõi chúng sinh đã thanh tịnh hơn, không còn tình dục và thực dục, nhưng còn hình sắc. Vô sắc giới là cõi chúng sinh không còn hình sắc, mà chỉ còn tư tưởng, tức là tâm thức. Chúng sinh trong 3 cõi cho dù có đến cõi cao nhất là trời, cũng vẫn chưa ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, nên còn phải chịu sự tái sinh nhiều đời nhiều kiếp. Trưởng giả Duy Ma Cật là cư sĩ tại gia, tức là sống trong vòng thế tục đầy rẫy nhiễm ô, tiền tài, sắc đẹp, công danh, phú quý, nhà cao cửa rộng, lúc nào cũng có những ma lực thu hút con người sa đọa vào vòng tội lỗi đau thương, nhưng ông không hề bị dính mắc, lưu luyến, ngay cả những cõi vô sắc hay vô sắc giới cũng không mê hoặc tâm ông được. Vì thế, sống trong trần thế, có vợ con, có thân bằng quyến thuộc, nhưng ông không hề bị ô nhiễm, thường tu phạm hạnh, tâm thanh tịnh, tức là tâm giác ngộ vậy. Tướng tốt là ám chỉ Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Những tướng tốt, vẻ đẹp của Phật không phải là dùng vàng ngọc châu báu để trang nghiêm, nhưng chính là do tất cả công đức tu hành mà được. Chẳng hạn như Phật có lưỡi rộng dài là vì 3 đời Ngài không nói dối. Vì thế, tuy trưởng giả Duy Ma Cật có nhiều đồ trang sức, áo quần đẹp đẽ cao sang, nhưng ông không thấy đó là quan trọng, mà chỉ dùng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà trang nghiêm thân mình. Thiền duyệt là vui trong lúc tọa thiền. Khi ngồi thiền thì tâm định và thân được nhẹ nhàng thảnh thơi. Cho nên dù ông Duy Ma Cật có uống cao lương mỹ vị của thế gian mà không có thiền duyệt, thì cũng như nấu đồ ăn mà quên nêm mắm muối, gia vị. Do đó ngồi thiền là an nhàn, là thảnh thơi. Cho nên ông Duy Ma Cật tuy có ăn mâm cao cỗ đầy, nhưng những thứ đó đối với ông không quan trọng, mà ông chỉ lấy thiền duyệt làm mùi vị cho thức ăn. Theo Phật giáo, mục đích của thiền định không phải đi vào một trạng thái vô thức, an tĩnh hay bất động, mà thật ra thiền định là một sự chuyển hóa để ý thức cho thật rõ ràng mọi hiện tượng trong thế gian vũ trụ này. Do đó, thiền định là cốt quay vào bên trong để nghe rõ tiếng nói của tâm. Mà con người chỉ có thể nghe được những âm thanh huyền diệu này khi thân và tâm được thanh tịnh, và lúc đó sẽ không còn những vọng niệm của tham sân si nữa. Khi chúng sinh nghe được những âm thanh chân thật này thì tâm đã có định, và từ đó trí tuệ bát nhã ba la mật sẽ phát sinh. Một khi đã có trí tuệ sáng suốt rồi thì chúng sinh sẽ không còn thấy mình và tất cả vạn vật có sự khác biệt nữa. Thời điểm này, mình và chúng sinh đều là một, và đã là một thì ắt phải nghe tiếng cầu cứu đang lặn hộp trong biển khổ của chúng sinh, và từ đây phải quay về thế gian để cứu đời, độ đời, và làm việc quên mình để hy sinh, và thực hành Bồ Tát Đạo đúng với tinh thần lợi tha, vô ngã. Nên nhớ nguyên nhân của sự đau khổ bắt nguồn từ bản ngã, vốn có khuynh hướng phân biệt, và từ đó nảy sinh các tham vọng, ái dục. Nếu khi đến chỗ cờ bạc, sướng hát thì ông lợi dụng cơ hội để độ người, dù thọ các pháp ngoại đạo nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tín. Đọc hiểu suốt sách vở thế gian mà thường vui với giáo pháp Phật, nhằm cảm hóa mọi người mà giữ gìn chính pháp. Kinh doanh được tiền của nhưng chẳng lấy đó làm vui, dạo chơi khắp phố phường để làm điều lợi ích chúng sinh. Có lúc tham gia trị chính nhằm để cứu độ quốc dân, có khi tham dự các diễn đàn hội thảo mà cốt lèo lái hướng dẫn mọi người đi vào đường chính đạo đại thừa, vào học đường nhằm để dẫn dắt tuổi thơ, có lúc đến thanh lâu nhằm chỉ rõ cho mọi người tai họa của ái dục, và quán rượu như mọi người nhằm để nêu gương tự chủ. Khác với tăng sĩ tu theo tiểu thừa thì họ chẳng những không dám đến những nơi cờ bạc, rượu chè, mà họ còn không dám đến những chỗ đông người, ồn ào náo nhiệt vì sợ tâm bị dao động. Ngược lại, trưởng giả Duy Ma Cật an nhiên tự tại đi vào những nơi ô uế như sòng bạc, nhà hát, thanh lâu, quán rượu mà không hề sợ bị ô nhiễm vì tâm ông đã đỉnh và trí tuệ luôn sáng suốt. Đây là ứng dụng câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang vậy. Khi tâm thanh tịnh, tức là tâm không còn dính mắc, đó là lục căn, tuy có tiếp xúc với lục trần, mà cho dù lục trần có hấp dẫn, thu hút cách mấy cũng không thể nào lay động hay cám dỗ được thanh tâm của chúng ta. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát thấy là để thấy vậy thôi, nhưng trong cái thấy đó không có nhãn thức giới, tức là không có cái biết của sự thấy, nên không có sự phân biệt tốt xấu, thiện ác. Không phân biệt là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm Bồ Tát vậy. Ông Duy Ma Cật đi vào những nơi trà đình tiểu điếm để cứu độ chúng sinh, chứ không phải vì ham mê sắc dục. Và quán rượu thì mới thân cận để giáo hóa cho họ biết rượu là tai hại mà lập chí bỏ rượu. Vào sòng bạc để chỉ cho họ thấy sự si mê, cám dỗ làm cho nhà tan cửa nát, gia đình bất hạnh phúc. Cũng bởi từ gốc si nhỏ sang thành tham lớn làm cho gia đình tan vỡ. Có nhận thức được sự tai hại thì con người mới dám từ bỏ. Bồ Tát phải hòa đồng thân mật sát cánh với mọi người thì họ mới thông cảm, quý mến và nghe theo. Đây chính là Bồ Tát dùng phương tiện thân cận để độ chúng sinh. Mặc dù có trí tuệ sáng suốt, nhưng ông Duy Ma Cật không có tinh thần bảo thủ, cho rằng chỉ có chính pháp của ta là cao quý, là vô địch, mà ông còn học hỏi những sách vở thế tục và kinh điển của ngoại đạo để mở mang kiến thức. Vì trong thế gian này, tuy tôn giáo có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chung quy vẫn đều suy tìm chân lý. Đó là tìm về với cội nguồn bản thể, với bản lai diện mục, với chân tính để phát huy trí tuệ và hòa nhập với chân như. Vì thế, đọc là để thấy, để biết, nhưng ông không hề hủy hoại chính tín, luôn cung kính, giữ gìn chính pháp và cúng dường tam bảo. Vì thị hiện làm thân trưởng giả, có gia đình, vợ con nên phải làm ăn buôn bán. Nhưng ông làm thương mại không phải vì mục đích kiếm tiền cho riêng mình, mà dùng tiền của như là phương tiện để bố thí cho người nghèo khổ, gieo duyên lành cho họ tu học Phật Pháp. Pháp Đại Thừa là con đường tu hành của Bồ Tát, với tôn chỉ làm lợi ích cho chúng sinh. Tâm Bồ Tát thì bình đẳng vì dưới mắt của họ, ai ai cũng là chúng sinh, không phân biệt già trẻ, sang nghèo, đẹp xấu, và ai ai cũng đều có Phật tính cả. Ngay cả trẻ thơ, ông cũng gieo duyên, mặc dù chúng chưa có đủ trí tuệ để hiểu biết Phật Pháp cao thâm huyền diệu, nhưng ông vẫn gieo những chủng tử lành vào trong tâm thức của chúng. Đây chính là những hạt giống tốt để mai sau, khi đủ duyên thì chúng sẽ nảy mầm, đơm hoa và kết quả. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm có câu, chẳng phải tự mình cầu khoái lạc, quyết vì cứu độ cả quần sinh. Nếu ông ở trong trường giả, thì trong trường giả tôn kính vì ông nói pháp thủ thắng. Nếu ở trong hàng cư sĩ, thì họ cung kính vì ông mà họ đoạn trừ tâm tham trước. Nếu ông ở trong dòng sát đế lợi, thì họ cung kính vì ông dạy họ pháp nhẫn nhục. Sát đế lợi là dòng võ tướng, nên ngựa cầm binh ra trận. Cho nên, đối với những dũng tướng can trường nóng tính, thì ông dạy hạnh nhẫn nhục. Nếu ở trong dòng Bà La Môn, thì được họ tôn trọng vì ông dạy họ trừ hết tâm ngã mạn. Trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, có bốn giai cấp là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Tỳ Xá và Thủ Đà La, mà Bà La Môn là giai cấp cao nhất. Họ tu hạnh trong sạch và thờ trời Đại Phạm Thiên, nên họ sinh tâm ngã mạn, khinh khi những giai cấp thấp hơn. Nếu ở trong Đại Thần, thì Đại Thần tôn kính và thọ chính pháp. Nếu ở trong hàng Vương Tử, thì họ tôn kính vì ông dạy họ đạo nghĩa hiếu trung. Nếu ở trong Nội Cung, thì Nội Cung cung kính vì ông dạy họ làm người cung nữ chân chính. Nếu ở chỗ Thứ Dân, thì Thứ Dân tôn trọng vì ông dạy họ làm những điều phước lành. Nếu ở chỗ Phạm Thiên, thì được các bậc trời cung kính vì ông dạy họ trí tuệ thù thắng. Nếu ở hàng đế thích thì được trong hàng đế thích tôn trọng vì ông thị hiện cảnh vô thường. Tại sao lại chỉ thị hiện cảnh vô thường cho hàng trời đế thích mà không dạy cái gì khác? Bởi vì đế thích đang ở cõi trời, thừa hưởng ngũ dục lạc nên dễ bị mê người giàu sang sung sướng, thì họ không chịu tu ví, cũng như người cột đá vào thân nhảy xuống nước thì làm sao bơi nổi. Nay ông Duy Ma Cật thị hiện cảnh vô thường là sinh lão bệnh tử, có sinh tất có diệt, cho dù thọ mạng trên trời có dài hơn dưới trần gian nhưng vẫn có ngày tận. Phước báo hết thì sẽ bị đọa nếu không tu tâm dưỡng tính và dùng phước đức hiện tại để tạo thêm phước đức cho ngày mai. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần đầu của chương thứ 2 trong cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng, và chúng ta đã cùng nhau theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với phần còn lại của chương thứ 2 này.